Chương 1605, về nước. Hai ngày sau, Lạc Thanh Phong nói lần trước chính là cái kia giới tu luyện phạm vi nhỏ bán đấu giá sẽ liền đem ở Hoa Hạ Song Khánh thành phố cho đòi mở. Hạ Nhược Phi nhanh đi chậm đuổi cuối cùng là ở trở về Hoa Hạ trước, đem đảo nguyên đảo công tác trên căn bản làm theo. Đội cảnh vệ đến đêm đó, Hạ Nhược Phi không chối từ gian lao đi trước Lăng Thanh Tuyết gian phòng, cùng nàng tu luyện Thái Sơ Vấn Tâm Kinh, sau đó tự nhiên cũng không thiếu được một phen phúc vũ phiên vân. Đến rồi quá nửa đêm, hắn lại chạy vào Tống Vi gian phòng, tu luyện cộng thêm cuốn ga trải giường, một phen lăn qua lăn lại hạ xuống sắc trời cũng đã tờ mờ sáng. Tuy là Hạ Nhược Phi thể tráng như trâu, ở ly khai Tống Vi gian phòng về chính mình phòng thời điểm, cũng không khỏi cảm thấy bước chân có chút phù phiếm. Hắn chi sở dĩ như vậy không chối từ gian lao, là bởi vì hắn cùng Tống Vi cùng với Lăng Thanh Tuyết lại muốn ngắn ngủi phân rời. Hôm nay hai người bọn họ sẽ cùng Hạ Nhược Phi cùng máy móc trở về Hoa Hạ, bất quá cũng sẽ không theo Hạ Nhược Phi cùng nhau đến Song Khánh thành phố đi. Lạc Thanh Phong bắt được thư mời chỉ có thể đi ba người, Hạ Nhược Phi cùng Lạc Thanh Phong hai người là khẳng định đều muốn tham gia, còn lại hạ một chỗ nếu như là để cho hai vị hồng nhan tri kỷ, vậy ai đi ai không đi đều không thích hợp. Hơn nữa hai người bọn họ ly khai Hoa Hạ cũng có đoạn thời gian, trong lúc còn bồi Hạ Nhược Phi đi một chuyến Tây Ban Nha, Lăng Thanh Tuyết dù sao còn phải giúp Lăng Khiếu Thiên kinh doanh công ty, mà Tống Vi học nghiệp cũng còn chưa hoàn thành, cho nên bọn họ cũng nên về rồi. Hạ Nhược Phi nghĩ tới nghĩ lui, quyết định cuối cùng lại mang tới Lý Nghĩa Phu. Cho tới đảo nguyên đảo bên này, liền tạm thời giao cho Trịnh Vĩnh Thọ cùng với Bờ Nẹ Giả Ti, chủ yếu từ Trịnh Vĩnh Thọ đến phụ trách. Trịnh Vĩnh Thọ trận đạo thiên phú hết sức cao, hơn nữa Tu Vi cũng đạt tới luyện khí 7 tầng, cao hơn Lý Nghĩa Phu hơn nhiều. Bởi vậy trên lý thuyết Trịnh Vĩnh Thọ càng thích hợp ở Hạ Nhược Phi không ở đảo nguyên đảo trong lúc khống chế Thái Hư Huyền Thanh trận, hắn học tập cái kia trận bàn điều khiển cũng so với Lý Nghĩa Phu dễ dàng hơn nhiều. Chỉ bất quá đương sơ Hạ Nhược Phi hay là từ xa gần thân sơ cân nhắc, cuối cùng lựa chọn Lý Nghĩa Phu. Trên thực tế bởi vì hồn ấn khống chế, Trịnh Vĩnh Thọ là tuyệt đối không thể phản bội Hạ Nhược Phi, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, kỳ thực so với Lý Nghĩa Phu còn muốn tin cậy. Lần này Hạ Nhược Phi đi tham gia bán đấu giá sẽ, nhiều một chỗ quyết định cuối cùng cho Lý Nghĩa Phu, cũng là mang theo để Lý Nghĩa Phu được thêm kiến thức tâm tư. Dù sao Lý Nghĩa Phu tuy rằng cũng coi là một tu luyện người, nhưng mấy chục năm qua đều là một mình đang lục lọi bên trong tu luyện, kỳ thực cùng Hoa Hạ giới tu luyện có thể nói là căn bản không có giao tập, hắn đối với giới tu luyện lý giải thậm chí cũng không sánh nổi Hạ Nhược Phi. Dù sao Hạ Nhược Phi còn có thể thông qua truyền thừa Ngọc Phù bên trong một ít điển tịch nhớ năm lại lý giải giới tu luyện. Cho tới Hạ Nhược Phi giao cho Lý Nghĩa Phu đi làm những chuyện kia, bao quát tiến một bước chiêu mộ công nhân viên các loại, kỳ thực cũng không cần định ở đảo nguyên đảo mới có thể hoàn thành. Lý Nghĩa Phu chủ yếu là tiến hành một ít liên lạc công tác, ở nơi nào đều giống nhau làm. Hắn ly khai đảo nguyên đảo bồi Hạ Nhược Phi cùng Lạc Thanh Phong đi một chuyến Song Khánh thành phố. Trên căn bản sẽ không ảnh hưởng đến cái gì. Hạ Nhược Phi trước khi rời đi, chuyên môn đem Trịnh Vĩnh Thọ tìm đến, tự mình truyền thụ cho hắn trận bàn điều khiển phương pháp. Trịnh Vĩnh Thọ quả nhiên thiên phú xuất chúng, mà lợi dụng trận bàn điều khiển Thái Hư Huyền Thanh trận, mặc dù không cách nào hoàn toàn phát huy đại trận toàn bộ công năng, nhưng so ra điều khiển cũng biến thành cực kỳ đơn giản, vì lẽ đó hắn hầu như không tốn thời gian nào, thì ung dung nắm giữ. Làm Trịnh Vĩnh Thọ biết được Hạ Nhược Phi muốn để hắn lưu lại tọa trấn đảo nguyên đảo, nhất thời cảm xúc dâng trào, vội vàng hướng Hạ Nhược Phi bảo đảm, mình nhất định sẽ thời khắc duy trì cảnh giác, bảo đảm đảo nguyên đảo an toàn. Hạ Nhược Phi đối với Trịnh Vĩnh Thọ trung tâm tự nhiên không sẽ hoài nghi, hắn chỉ là trọng điểm nhấn mạnh đảo trên công nhân viên, bao quát đội cảnh vệ viên đều là người bình thường, yêu cầu Trịnh Vĩnh Thọ không được tùy ý đánh chửi sỉ nhục những công việc này nhân viên, càng không thể uổng tạo sát nghiệt. Những tu luyện này người ý thức pháp luật đều rất đạm bạc, Hạ Nhược Phi lo lắng cho mình không có ở đây thời điểm, vạn nhất có ai chọc giận Trịnh Vĩnh Thọ, để hắn sinh ra sát nghiệm đến, sự tình thì phiền toái. Hạ Nhược Phi chuyên môn nhấn mạnh, Trịnh Vĩnh Thọ không nỡ đánh mắng càng không được tùy ý giết người, thậm chí không cho phép ở trước mặt người bình thường bại lộ người tu luyện thân phận, không thể để những người bình thường này cảm giác được tu luyện người này một đoàn thể tồn tại. Hơn nữa hắn còn đặc biệt nói cho Trịnh Vĩnh Thọ, đội cảnh vệ những người kia đều là của hắn chiến hữu cũ, cùng tình cảm mình rất tô tờ như vậy Trịnh Vĩnh Thọ thì càng thêm không dám lô mãng. Trịnh Vĩnh Thọ đối với Hạ Nhược Phi chỉ thị, tự nhiên không dám có bất kỳ nghi ngờ, lúc này vỗ ngực bảo đảm, nhất định sẽ dựa theo Hạ Nhược Phi yêu cầu chứng thực, ở không có cường địch xâm lấn dưới tình huống, liền bé ngoan ngô cờ ở trên đảo tu luyện. Hạ Nhược Phi lại chuyên môn đem Mã Tranh gọi tới, nói cho hắn biết chính mình muốn ly khai đảo Nguyên Đảo một quãng thời gian, đồng thời khoảng thời gian này từ Trịnh Vĩnh Thọ phụ trách, đồng thời cho hai người làm giới thiệu. Hạ Nhược Phi chuyên môn nói rồi một khi xuất hiện hắn ngày hôm qua nói tình huống đặc biệt, Trịnh Vĩnh Thọ muốn phát sinh báo động tín hiệu, mà Mã Tranh thì lại muốn dẫn dắt đội cảnh vệ viên tổ chức mọi người lấy tốc độ nhanh nhất rút lui cách đến trong chỗ tránh nạn mặt đi. Tốt nhất là này hai ngày trước tiên lấy hiện có người viên làm trụ cột diễn luyện một lần. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng đặc biệt nói cho Mã Tranh, đảo trên tất cả nhân viên đều muốn rút lui cách, chỉ có Trịnh Vĩnh Thọ ngoại lệ. Tuy rằng Hạ Nhược Phi cái này chỉ thị theo Mã Tranh có vẻ vô cùng kỳ quái, bất quá hắn vẫn không thế nào chần chừ, liền gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Cuối cùng, Hạ Nhược Phi đem đảo Nguyên Đảo có yêu cầu đối với ở ngoài liên lạc, chọn mua chờ việc vặt vánh giao cho bờ nẹ dạ tỷ cái này địa đầu xà. Nói cách khác, ở hắn ly khai đảo Nguyên Đảo thời kỳ, toàn bộ đảo Nguyên Đảo từ Trịnh Vĩnh Thọ phụ tổng trách, Mã Tranh cùng bờ nẹ dạ tỷ tương đương với phụ trợ tính trợ thủ nhân vật. Đem những chuyện này đều an bài xong phía sau, Hạ Nhược Phi liền mang theo Tống Vi, Lăng Thanh Tuyết, Lý Nghĩa Phu cùng với Lạc Thanh Phong, lái xe tới đảo Nguyên Đảo sân bay. Đào Nguyên Hảo khoảng thời gian này đều ngừng ở đảo Nguyên Đảo phi trường trong kho chứa phi cơ mặt, Lưu An mang theo nhân viên phi hành đoàn ở tại phụ cận nghỉ phép trên hòn đảo. Đội bay ngày hôm qua có được thông báo, suốt đêm thân thỉnh đường hàng không, sáng sớm hôm nay liền quay trở về đảo Nguyên Đảo. Hạ Nhược Phi bọn họ đến bãi đậu máy bay thời điểm, nhân viên phi hành đoàn đã kiểm tra xong máy bay, đồng thời làm xong trước khi cất cánh công tác chuẩn bị. Bọn họ một nhóm 5 người một lên phi cơ. Đào Nguyên Hào lập tức liền đóng cửa máy, trực tiếp chậm rãi trượt ra máy móc vi. Đào Nguyên Đảo sân bay có thể là trên thế giới thanh nhàn nhất sân bay, ở đây khả năng liên tục vài ngày đều không có một chiếc máy bay hạ cất cánh, vì lẽ đó ở đây cái gì lưu khống, cất cánh khoảng cách các loại là hoàn toàn không tồn tại, chỉ cần mục đích nơi phi trường khí trời không có vấn đề, lưu lượng không có khống chế, vậy này một bên liền tùy thời có thể cất cánh. Hạ Nhược Phi cách cửa sổ mạn tàu hướng về trên bãi đậu máy bay đứng cạnh đưa được Mã Tranh, Trịnh Vĩnh Thọ cùng với bờ nẹ dạ tỷ phất phất tay. Mã Tranh bọn họ cũng không gấp đi, mà là đưa mắt nhìn máy bay một đường chậm rãi trượt đến đường chạy đầu, sau đó ra tốc trượt chạy, cất cánh, cuối cùng đo nở ánh nắng ban mai bay vào chân trời, biến mất ở trong tầm nhìn. Bọn họ mới riêng phần mình trở về cương vị, mỗi người quản lý chức vụ của mình phụ trách lên đảo Nguyên Đảo hàng ngày vận hành. Cabin phần sau duy nhất một cái phòng ngủ tự nhiên để lại cho hai vị nữ sĩ, Hạ Nhược Phi cùng Lạc Thanh Phong, Lý Nghĩa Phu thì tại cabin trung đoạn an vị. Bất quá phi cơ tư nhân thư thích độ đều phi thường cao, ra thật hàng không ghế rửa cũng có thể hoàn toàn đẩy ngã biến thành giường đơn, ngồi ở nơi nào đều không có ảnh hưởng gì. Huống chi ba người đều là tu luyện người, mấy ngày không ngủ cũng căn bản không gọi sự tình. Hạ Nhược Phi một nhóm 5 người cưỡi đảo Nguyên Hảo công vụ máy móc, vẫn như cũ dường như thường ngày mỗi một lần phi hành giống như, tại Úc Châu rơi xuống đất cố lên, sau đó sẽ một đường bay đi Hoa Hạ Tam Sơn quốc tế sân bay. Nay đường hàng không Hạ Nhược Phi đã nhiều lần cưới, dị vãng Hạ Nhược Phi cũng không có cảm giác gì, thậm chí cảm thấy được rất nhanh và tiện. Dù sao nếu như không phải có máy bay tư nhân, từ Hoa Hạ đến đảo Nguyên Đảo liền cần nhiều lần chuyển máy bay, hơn nữa còn muốn đổi xe khách thuyền. Đó mới gọi một cái lăn qua lăn lại đây, nhưng là Hạ Nhược Phi lần này cưỡi đồng dạng máy bay, đi đồng dạng đường hàng không, nhưng rõ ràng cảm giác được máy bay kỳ thực cũng không thuận tiện như vậy mà nhất cảm giác mãnh liệt chính là quá chậm. Nếu như ngự kiếm phi hành, có thế 7, 8 tiếng là có thể đến rồi. Kỳ thực Gun Trệ Ảm G650 tàu tuần tra tốc độ so với bình thường hàng không dân dụng máy bay còn phải nhanh một chút, bất quá Hạ Nhược Phi âm thầm cùng ngự kiếm phi hành so một hồi. Liền lập tức cảm giác được này máy bay thực sự là bay quá chậm. Bất quá lần này trở về Hoa Hạ, trừ hắn ra cùng Lạc Thanh Phong ở ngoài, còn có Lý Nghĩa Phu, Tống Vi cùng với Lăng Thanh Tuyết ba người thấp giai tu sĩ, ngoại trừ thừa đi máy bay cũng không có lựa chọn khác. Mặc dù là Hạ Nhược Phi cùng Lạc Thanh Phong cũng có thể mang người phi hành, nhưng nếu như mang ba người vẫn còn có chút cật lực, huống chi mang người phi hành, cái kia tiêu hao sẽ so với mình độc lập phi hành lớn hơn nhiều lắm. Đoạn đường này bay trở về Hoa Hạ sợ rằng phải nghỉ hai, ba về, mệt đều mệt muốn chết rồi. Nếu không có lựa chọn nào khác, Hạ Nhược Phi cũng chỉ có thể chịu đựng máy bay con rùa nhanh, cũng may thời gian cũng không phải rất dài, mọi người cũng đều là tu luyện người, đang chỗ ngồi trên nhắm mắt điều tức lời, thời gian trôi qua vẫn là so sánh mau. Hoa Hạ thời gian buổi tối 8 giờ tả hữu, Đào Nguyên Hảo vững vàng rơi xuống Tam Sơn Quốc tế phi trường trên đường chạy. Trượt đến quay xong vi phía sau, Hạ Nhược Phi để Lạc Thanh Phong cùng Lý Nghĩa Phu đều ở trên máy bay chờ, chính hắn thì lại theo tấm vi, Lăng Thanh Tuyết đồng thời máy bay hạ cánh, đem các nàng hai đưa đến bên ngoài. Nguyên bản Hạ Nhược Phi là muốn đem Tống Vi đưa trở lại kinh thành, bất quá thiện giải nhân ý Tống Vi không muốn Hạ Nhược Phi ba người bọn họ còn muốn đi theo trên bầu trời hoa hạ gạt như vậy lớn một vòng, vì lẽ đó liền đưa ra chính mình cũng phải ở Tam Sơn xuống phi cơ, thuận tiện về thăm nhà một chút cha mẹ, nghỉ ngơi hai ngày lại trở lại kinh thành. Tống Vi cha mẹ đều ở Tam Sơn, nếu máy bay đều ở Tam Sơn rơi xuống đất, nàng kia về nhà nghỉ ngơi hai ngày cũng là nhân chi thường tình. Vì lẽ đó cứ việc Hạ Nhược Phi biết Tống Vi khả năng liền thì không muốn chính mình quá phiền phức mới nói như vậy, hắn cũng không có cách nào kiên trì nữa muốn đưa Tống Vi trở lại kinh thành, chỉ có thể đồng ý Tống Vi cũng ở nơi đây xuống phi cơ. Hai người xuất phát trước liền liên lạc trong nhà tài xế, vì lẽ đó một ra sân bay liền thấy tiếp xe của các nàng. Hạ Nhược Phi tự mình đem hai người đưa lên xe, đưa mắt nhìn các nàng ly khai sân bay, sau đó mới thông qua kiểm tra an ninh một lần nữa quay trở về đảo Nguyên Hảo.